Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 vào nhầm ổ cướp. Nhà xưởng cửa chính chỗ trang bị một trường bài trong suốt pha lê. Tùy tiện tiến lên cần phải sẽ bị phát hiện, nhưng mặt bên còn lại là mấy mét cao vách tường. Hơi chút do dự hạ, Tô Linh hướng tới tường vây bên kia đi đến. Tường thân cũng không san bằng, vừa lúc làm Tô Linh có lót chân địa phương. Nàng động tác thành thạo bái gạch giống như con nhện đi bước một hướng về phía trước. Trong nháy mắt đã dịch đến khoảng cách mặt đất không sai biệt lắm 5 mét cao cửa sổ phía dưới. Từ thượng đi xuống nhìn xuống, nhà xưởng hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Nhà xưởng bên trong so Tô Linh tưởng tượng trống trải. Chỉ xem một cái Tô Linh đều nhấp khởi khóe môi. Ánh mắt trầm trọng, nàng chính phía dưới, đại khái phân mười mấy cái khu vực. Mỗi cái khu vực lớn nhỏ bất đồng. Bên trong lại là có không ít lớn nhỏ không đồng nhất hài tử. Tô Linh liếc mắt một cái nhìn đến lúc trước mang đi hài tử mấy nam nhân đang ngồi ở trong đó một cái lều trại nói cái gì. Nàng tưởng tìm kiếm phía trước tìm nàng cầu cứu hài tử, nhưng đồng dạng tuổi hài tử quá nhiều, liếc mắt một cái thế nhưng phân không ra. Nhà xưởng người không ít, lại quỷ dị ân tĩnh. Ân tĩnh đến Tô Linh có thể nghe được bọn họ đối thoại. Ngoặc kép, lão Phùng, lần này sơ suất quá. Kia hài tử tìm người thông báo dán nơi nơi đều là. Không biết bị ai nhìn đến không có. Chúng ta đến chạy nhanh, đem hắn lộng đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Nói chuyện đúng là cái kia tự xưng hài tử ba ba nam nhân. Lúc này hắn tựa hồ thực lo lắng. Ngươi sợ cái gì? Một người khác lại rất bình tĩnh. Nội thành cách nơi này ít nói trăm tới cây em. Nghe nói kia người nhà đều tìm được đừng tỉnh đi. Như thế nào sẽ nghĩ đến bọn họ hài tử liền ở tự mình dưới mí mắt. Muốn ta nói chỉ cần đem cái kia tiếp xúc hài tử nữ hài cấp giải quyết là được. Nữ hài là nói chính mình sao? Tô Linh ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục nghe mấy ngày đối thoại, xem bọn hắn tính tính như thế nào giải quyết chính mình. Cái này dễ làm, kia nữ hài ăn mặc giáo phục, ta nhớ rõ bên cạnh trường học học sinh chính là như vậy trang điểm. Buổi chiều chúng ta mấy cái liền đi nằm vùng, trực tiếp cướp đi là được. Vừa lúc tuổi này chúng ta cũng ở thiếu hóa, đến lúc đó bán được sang một chút tỉnh ở nông thôn. Nàng chính là tưởng hồi đô không về được, càng nghĩ càng cảm thấy làm như vậy không tồi. Mấy người hưng phấn lại nói tiếp gây án kế hoạch. Tô Linh đã nghe được mặt trầm như nước. Có phải hay không nếu nàng không có tới nơi này, liền phải bị người ám toán. Nghe mấy người tinh tế đến kinh người đối thoại, nàng nhỏ giọng lui xuống, lấy nàng phán đoán tới xem, bên trong người tuyệt không ngăn kia mấy nam nhân. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhỏ giọng nhảy đến mặt đất, chuyển tới nhà xưởng phía sau. Vừa mới nàng hơi chút đem thần thức hướng về phía trước thả hạ, phát hiện nơi này lại vẫn có cái lầu hai. Nhưng rõ ràng liếc mắt một cái xem cái hoàn toàn kia chỉ có thể nói còn có khác che giấu không gian. Tô Linh bên ngoài nhìn đến nhà xưởng diện tích cùng vừa mới nhìn đến làm đối lập, thực mau phát hiện từ ngoài phía tây khoan 7-8 mễ bộ dáng. Nàng dọc theo những cái đó nhiều ra địa phương đi rồi một vòng, rốt cuộc làm nàng phát hiện mưu nị. Từ khe hở nhìn thấy đây là một gian giống như văn phòng giống nhau tồn tại. Chỉ là bùi đầu cùng trong tay tư liệu tác chiến đều là thành niên cường tráng nam nhân. Tô Linh bất quá hướng bên vừa thấy, liền phát hiện làm nàng ngoài ý muốn đồ vật. Một cái màu bạc nhung hộp cái dương, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mã hơn 10 chi nhiệt vũ khí. Ở nguyên thân trong trí nhớ đối nhiệt vũ khí hiểu biết giới hạn trong tivi. Nhưng hiển nhiên này đó không phải cao phỏng món đồ chơi. Tô Linh âm thầm lưu ý, nàng biên tính toán đối phương sức chiến đấu, một bên âm thầm nghĩ đối sách. Thân phận của nàng chỉ là cái học sinh trung học, nếu là tùy tiện ra tay cứu những người này, có lẽ sẽ làm chính mình lâm vào phiền toái, cho nên nàng đoạn không thể bại lộ chính mình. Đúng lúc này nàng lại phát hiện những người này đều sẽ đem tư liệu đặt ở một cái tồn trữ bàn, mà mỗi lần dùng quá đều sẽ khóa ở cái dương chung. Âm thầm ghi nhớ mật mã trình tự, xoay người rời đi nơi này. Không thể bại lộ, vậy chỉ có thể tìm người. Thanh Thủy huyện cảnh sát cục nội, đội trưởng Tiếu Phương tiếp theo thượng cấp đánh tới điện thoại. Một bên ký tên hiệp nghị, một bên không ngừng đối trong điện thoại liên tục nói là vội sứt đầu mẻ chán. Nam cảnh sát ở bên đời ước chừng 20 phút, này đoạn trò chuyện mới khó khăn lắm kết thúc. Treo điện thoại, Tiếu Phương mỏi mệt xoa xoa ấn đường. Cảnh sát lập tức đệ thượng chuẩn bị tốt cà phê, thử hỏi, đội trưởng, bên trên vẫn là nói tăng mạnh điều tra sao? Là nha, cũng không biết khi nào là cái đầu. Cảnh sát có chút mày ủ mà tê. Bọn họ trong cục cũng liền mười mấy người. Từ phía trên truyền đến tin tức sắp tới chèn ép dân cư buôn bán tổ chức sau. Đã liên tục không biết ngày đêm điều tra hơn một tháng. Cảnh sát đều có chút ăn không tiêu. Liền ở hai người đối thoại là lúc một nữ cảnh sát gõ cửa mà nhập. Không đợi Tiếu Phương dò hỏi, sốt ruột mở miệng liền nói, đội trưởng, vừa mới chúng ta nhận được một hồi cử báo điện thoại là về buôn bán tổ chức. Tiếu Phương lập tức đứng lên, hy vọng được đến chính mình muốn tin tức, bởi vậy biểu tình đều mang theo kích động, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm điểm. Đối phương nhưng có nói ở đâu vị trí? Có. Nữ cảnh sát đồng dạng kích động, liên tục gật đầu. Không riêng nói địa phương, còn có đối phương nhân số vũ khí. Hơn nữa vị trí không xa, liền ở cao tốc giao lộ bên. Chỉ là đối phương nhân số không ít, muốn hay không liên hệ hạ giao thông đội bên kia? Này còn dùng nói sao? Lập tức liên hệ, làm cho bọn họ 5 phút đồng hồ nội đuổi tới nơi này. Còn có, đợi lát nữa ta một khối qua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cục cảnh sát như nổ tung con kiến nồi. Điện thoại thanh mệnh lệnh thanh không ngừng. Trong chớp mắt toàn bộ cục cảnh sát trừ bỏ trực ban nữ cảnh sát đi sạch sẽ. Tô Linh treo điện thoại, thật dài thư khẩu khí, cùng với chính mình nhọc lòng cứu người, không bằng giao cho chân chính làm việc người. Nói không chừng càng có thể bảo đảm này đó hài tử an toàn. Có lẽ là có rồi kết quả. Bình tĩnh Tô Linh nghĩ đến hôm nay xúc động hành động, không khỏi lắc lắc đầu. Nàng này xen vào việc người khác tật xấu vẫn là đến ngăn chặn. Tuy rằng nàng trước mắt còn không có gặp được cùng nàng đồng dạng người, nhưng không cam đoan liền không có. Liền nàng hôm nay này tùy tiện hành động, rất có thể sẽ hại chính mình. Một bên tỉnh lại hôm nay hành động, một bên lưu ý bốn phía. Đại khái 20 phút tả hữu bộ dáng, đường cái thượng truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Nghĩ đến nhà xưởng bên kia ân tĩnh bầu không khí, Tô Linh mặt tối sầm, thầm mắng một câu ngu xuẩn. Này không phải minh bãi nói cho đối phương cảnh sát tới sao? Lại cũng không nghĩ nhiều xem. Nàng quay đầu lại nhìn mắt nơi xa nhà xưởng, lựa chọn tương phản địa phương rời đi. Ly đi học còn có hơn 30 phút, lại sẽ không liền đến muộn. Tiếu Phương mang theo đại đội ngồi trên xe cảnh sát, lên xe thời khắc đó liền dùng tư nhân di động bát thông một cái đường dài dãy số. Điện thoại một hồi, hắn liền nói, mới vừa nhận được cử báo điện thoại, huyện cao tốc giao lộ có cái buôn bán dân cư loa điểm. Cử báo người ta nói bên trong có không ít hài tử. Có lẽ bên trong có các ngươi người muốn tìm. Một hơi nói xong, chờ đợi bên kia hồi phục. Nửa ngày trong điện thoại truyền đến một thanh âm. Tận khả năng không cần xúc phạm tới bất luận cái gì một con tin. Ta lập tức đi ngươi bên kia. Nói cho hết lời trong điện thoại đã truyền đến tích tích thanh âm ở Ni Tiểu Phương treo di động. Lau đem cái chán hãn. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nhìn chằm chằm di động nhìn lại. Vị kia mới vừa nói chính là muốn tới Thanh Thủy huyện. Hết chương.